Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 412, chương 414, Lãm Nguyệt Thiên. Lạnh lùng thanh niên nhìn thấy phần lớn người đều nhìn về hắn. Liền đi tới trong đại sảnh vị trí, ngồi xuống hắng giọng một cái, bắt đầu giảng giải, thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía màu hồng in hoa quần áo nữ tử những người khác thái độ. Tuy rằng được lợi, nhưng chỉ là một ít tô điểm mà thôi. Mục đích thực sự là gây nên nữ tử quan tâm làm đồng môn. Nữ tử cũng không có đi màu xanh lam viên nguyệt vị trí bãi biển. Nhưng hắn nhưng đi tới tuy rằng chỉ là ngoại vi, nhưng vẫn cứ là rất xa nhìn thấy. Cái kia một vòng treo lơ lửng trên không màu xanh lam viên nguyệt. So với tuyệt đối đại đa số đồng môn, đều muốn mạnh hơn nhiều. Này chính là hắn khá là đắc ý cùng kiêu ngạo địa phương nữ tử ở lại Bình Ấp Thành. Lúc trước sở dĩ lộ ra xem thường, cũng chỉ là từ đồng môn trong miệng, nghe được một chút tin tức mà thôi mà hắn. Nhưng là theo môn trong thánh thai cảnh tiền bối, đi tự mình kiến thức màu xanh lam viên nguyệt người, chiếm được tin tức, càng tốt hơn tỉ mỉ cùng chân thực nhiều lắm. Hiện tại có thể cơ hội, tự nhiên là muốn ở vẫn đối với hắn không để ý tới nữ tử trước mặt. Tiến hành một phen cao đàm luận rộng lạnh lùng thanh niên nghe được tin tức. Tự nhiên là trong môn phái nhỏ trong, truyền lưu rộng nhất cái kia lời đồn cái gì toàn bộ nam vực ngũ đại đỉnh cấp tông môn tụ hội. Huyền Châu khắp nơi đi, thánh thai không bằng cầu cảnh tượng hoành tráng màu xanh lam viên nguyệt bên trong tuyệt thế đại. Năng dịch thần. Càng có thể phất tay, giết chết vượt qua thánh thai cảnh tồn tại, nam vực hai lần chấn động, đều là vị này tuyệt thế đại năng gây nên ở lạnh lùng thanh niên trong miệng. Dịch thần càng bị miêu tả thành thân cao 8 trượng, thổi một hơi, liền có thể giết chết một đám lớn tu sĩ cấp thấp nhân vật đáng sợ có thể lạnh lùng thanh niên rằng. Giải đến phi thường ra sức, nhưng hiệu quả nhưng không tốt lắm. Không nói màu hồng in hoa quần áo nữ tử, mặt không hề cảm xúc, xem đều không hướng về hắn phương hướng này liếc mắt nhìn. Chính là những tu sĩ khác, cũng là một bộ không hề hứng thú dáng vẻ coi như là có mấy cái than thở. Kinh ngạc hạng người, cũng có điều là ở giả vờ giả vịt, bởi vì hắn Huyền Châu cảnh tu sĩ thân phận, ở qua loa hắn thôi lạnh lùng thanh niên rất nhanh phản ứng lại. Nơi này tu sĩ, tuyệt đa số đều là An Lô cảnh cùng hóa khí cảnh tu sĩ cấp thấp. Lại nằm ở cái này đóng kín khu vực, căn bản không có bao nhiêu kiến thức hắn miêu tả nội dung. Vượt xa khỏi những này tu sĩ cấp thấp tiếp thu phạm vi. Trái lại cảm thấy còn không bằng công tử nhà họ Kim giảng giải chân thực có thể tin hắn làm như thế. Vốn là ở đàn gảy tai châu, quăng mị nhãn cho người mù xem. Hoàn toàn chính là vô dụng lạnh lùng thanh niên, tuy rằng rõ ràng nguyên do trong đó, còn là tức giận trong lòng khởi, càng ngày càng bạo nhưng hướng về phía màu hồng in hoa nữ tử phát hỏa. Khẳng định là không tin hướng về những người khác vô duyên do phát hỏa. Hắn cũng không có đạo lý, nhất định sẽ bị nữ tử càng thêm xem thường tình cảnh phi thường lúng túng. Lạnh lùng thanh niên cần gấp tìm cái hợp lý nơi chút giận. Công tử nhà họ Kim vốn là ứng cử viên phù hợp nhất. Có thể cái tên này ở hắn giảng giải thời điểm đã ảo não tránh đi. Lúc đó hắn cũng không có để ý. Nhưng hôm nay lại làm cho hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan lạnh lùng thanh niên. Tuy rằng trên mặt rất là không nhịn được, còn là lén lút đánh giá màu hồng in hoa quần áo nữ tử. Lại phát hiện hắn lòng này thượng nhân, chính nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn một phương hướng hắn theo nữ tử ánh mắt nhìn sang. Nhưng chính là một phòng riêng bên trong, chính đi ra một nam hai nữ ánh mắt của cô gái. Rõ ràng đặt ở trung gian cái kia thiên lam đầy trắng trường sam thanh niên trên người. Hơn nữa mơ hồ toát ra thưởng thức cùng yêu thích vẻ mặt cái này trường sam thanh niên tướng mạo phổ. Thông, với hắn gần như, tu vi nhưng kém hắn nhiều lắm, chỉ có Huyệt Châu cảnh sơ kỳ dáng vẻ vừa vặn trên nhưng mơ hồ mang theo một luồng phiêu giật xuất trần khí chất, khiến người ta bất chi bất giác đột ngột sinh ra hảo cảm. Nữ tử chính là bị sự phong độ này hấp dẫn mà Trường Sam thanh niên phía sau. Hai tên 17-18 tuổi thiếu nữ, để hắn đều nhìn ra tâm động không ngừng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy mỹ mạo nữ tu. Hai tên thiếu nữ, một người áo trắng như tuyết, dường như tuyết trong tiên tử, một người khác thân mang chín màu nghê thường, nhàn nhạt cửu sắc hào quang lượn lờ, dường như đạp lên vân thải tiên nữ trên chín tầng trời, khiến người ta khiếp sợ chính là hai tên thiếu nữ ngoại trừ khí chất cùng quần áo tuyệt nhiên bất đồng ra, dung mạo dĩ nhiên giống như đúc, tu vi cũng đều là Huyền Châu cảnh sơ kỳ. Lạnh lùng thanh niên lập tức trong lòng lửa giận càng hơn. Hắn tâm nghi màu hồng in hoa quần áo nữ tử, cùng này hai tên nữ tử so sánh, quả thực chênh lệch 108.000 dặm. Có thể mặc dù như vậy, màu hồng in hoa quần áo nữ tử, còn đối với hắn ái để ý tới hay không nhìn cái này so với hắn tu vi thấp hơn nhiều, tướng mạo cũng có chút không bằng hắn thanh niên, vì sao liền có thể làm cho hai anh em sinh đôi này như thế nữ tu đối với hắn như vậy chân thành và thuận theo? Lạnh lùng thanh niên tuy rằng ghen ghét dữ dội, có thể nhưng không phải là không có đầu óc hạng người. Mặc dù muốn tìm cái nơi chút giận, cũng trước tiên cần phải thử xem lai lịch của đối phương, đồng thời biểu hiện ấn tượng khá một chút, chí ít xem ra chiếm cứ đạo lý. Chẳng những có thể ở màu hồng in hoa nữ tử trước mặt biểu hiện, càng mấu chốt chính là nói không chắc có thể ở Trường Sam thanh niên bên người hai tên hai thiếu nữ sinh đôi trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, liền nỗ lực đè nén lửa giận trong lòng, nhìn như quân tử khiêm tốn nói rằng: vị đạo hữu này, ngươi ở phòng riêng trong nên cũng nghe được ta vừa nãy nói tới tin tức, đối với những kia tin tức không biết thấy thế nào. Hắn thái độ như thế, thỏa mãn cho rằng Trường Sam thanh niên sẽ trả lời hắn là có thể căn cứ lời của đối phương để phán đoán lai lịch của đối phương. Cái nào nghĩ đến Trường Sam thanh niên đối với hắn câu hỏi mắt điếc tai ngơ, thậm chí xem đều không có liếc hắn một cái, mang theo hai tên hai thiếu nữ sinh đôi từ bên cạnh hắn trực tiếp đi qua. Lạnh lùng thanh niên vốn là đầy bụng lửa giận, lúc này nơi nào còn có thể nhịn được, cả giận nói: tiểu tử, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ, tìm không chết được. Trường Sam thanh niên lần này cũng nhìn lạnh lùng thanh niên một chút, nhưng dù là cái nhìn này để trong lòng hắn như hỏa thiêu, hoàn toàn không có cách nào chống đối, tựa hồ lửa giận trong lòng cùng lòng đố kỵ toàn bộ đã biến thành thật sự hỏa diễm. Lạnh lùng thanh niên sắc mặt trắng bệch, lập tức tồn ở trên mặt đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, cắn chặt lấy hàm răng, mới không có cũng lăn lộn trên mặt đất. Những tu sĩ khác vừa thấy, nhưng không rõ vì sao, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có màu hồng in hoa nữ tử xem phải hiểu. Đột nhiên trong mắt mang tới một tia kiên quyết, hướng về rời đi Trường Sam thanh niên đuổi theo. Trường Sam thanh niên tự nhiên chính là Dịch Thần lúc trước ở Cự Sơn Đính thành công lùi địch hậu, căng thẳng khôi phục tu vi, thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng dĩ nhiên bình yên vượt qua. Những người kia đều không có lại trở về lại sau đó. Khí linh bé gái thành công đem một nửa vườn thuốc cùng cửu thải phượng hoàng linh vũ luyện chế thành thân thể của nàng, cũng hòa vào trong đó. Khí linh bé gái khi mới xuất hiện, Dịch Thần vừa thấy được dung mạo của nàng, lập tức kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có chút muốn đi tới ôm vào trong ngực, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này khí linh bé gái hòa vào lâm thời thân thể sau, dĩ nhiên bên ngoài cùng Vân Hàm Yên giống như đúc, tuy rằng họa bì cũng như thế, nhưng là không có cái gì linh tính, vẫn sẽ không để hắn mất đi lý trí. Có thể khí linh bé gái hòa vào lâm thời thân thể sau, nhưng phi thường có linh tính, để hắn có chút tình khó tự ức, cuối cùng dựa vào mạnh mẽ tâm cảnh, hắn mới đem loại kia do hỉ, ái, muốn ba loại tâm tình binh, gợi ra mãnh liệt tương tư tình áp chế xuống, tương đương với một hồi bình loạn mà không gian không có khí linh. Liền ra tốc tan vỡ, nhưng khí linh bé gái đương nhiên là có biện pháp rời đi, có điều rời đi trước. Nàng hơi suy nghĩ, đem trên núi lớn còn lại linh dược, đều thu thập lên, đưa cho dịch thần cái kia cây vì là thành, thục vạn năm linh dược, thì bị nàng kể cả toàn bộ ao hoa sen, thu vào còn lại một nửa vườn thuốc trong, một lần nữa gửi ở dịch thần hạ trong đan điền cũng hào phóng vung tay lên. Đêm này cây chưa thành, thục vạn năm linh dược, cũng đưa cho dịch thần ngoài ra, khí linh bé gái còn từ cự trong núi, rút ra hai cái mỏ linh thạch, một cái thuộc tính thổ, một cái thuộc tính mộc, tuy rằng bị tiêu hao không ít, nhưng còn sót lại con số hàng triệu linh thạch trung phẩm, cùng với hơn trăm khối linh thạch thượng phẩm này hai cái linh mạch. Đương nhiên là khí linh bé gái chính mình cất đi, chỉ phân cho dịch thần 10 khối linh thạch thượng phẩm, thổ, thuộc tính, mộc, các 5 khối, nhưng cũng đủ để cho dịch thần cao hứng rất lâu. Không gian tan vỡ đêm trước, khí linh bé gái dùng tới còn lại một điểm sức mạnh, đem nàng cùng dịch thần trực tiếp na di ra không gian. Vừa vặn liền từ bình ấp thành phụ cận trong hư không độn đi ra, dịch thần đi tới bình ấp thành linh trà lâu trong, tự nhiên là muốn hỏi thăm một ít liên quan với không gian cùng hắn đồn đại. Kết quả mới phát hiện, khu vực này đối lập đóng kín, bình ấp thành có rất ít người ngoài đến, đại đa số cũng đều là tu sĩ cấp thấp, căn bản cũng không có cái gì kiến thức, đồn đại đi ra đồ vật căn bản là vô căn cứ, hoàn toàn chính là chút ếch ngồi đáy giếng, lời truyền miệng hạng người mà lạnh lùng thanh niên. Nói tin tức tuy rằng phi thường khuếch đại, nhưng dịch thần nhưng cảm thấy rất có thể càng làm cho hắn an tâm chính là, tên của hắn tuy rằng rộng rãi ở ngoài nhận thức, có thể tướng mạo nhưng không có lưu truyền đến mức đâu đâu cũng có. Bằng không hắn vẫn đúng là không cách nào ở Nam Vực đặt chân được một tin cậy đồn đại sau. Dịch thần tự nhiên là muốn mang họa bì cùng khí linh bé gái rời đi, cũng không định đến này lạnh lùng thanh niên sẽ nhảy ra cùng hắn đối nghịch. Hắn tự nhiên không có khách khí, lấy cửu luyện thành hoàng vận dụng tâm hỏa, cho lạnh lùng thanh niên một tiểu tiểu trừng phạt linh trà lâu ở ngoài. Dịch thần cảm giác được màu hồng in hoa quần áo nữ tử theo tới, lộ ra cười khổ không được biểu hiện, thân hình loáng một cái, dễ dàng liền thoát khỏi cô gái này. Hắn biết cô gái này là bị trên người hắn nhàn nhạt phiêu giật khí chất xuất trần hấp dẫn, sở dĩ sẽ sản sinh khí chất như vậy là bởi hắn luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Thân thể bị lượng lớn thiên địa linh khí rội rửa hơn duyên cớ, hơn nữa bởi hạ đan điền vườn thuốc lại thiếu mất một nửa, đã có chút không phong được cái kia cây chưa thành thục vạn năm linh dược khí tức, lúc này mới để trên người hắn không tên nhiều hơn một loại phiêu giật xuất trần khí chất thoát khỏi nữ tử sau. Dịch thần mặt khác ở trong thành tìm cái chỗ tu luyện, cũng bố trí lên các loại trận pháp trong phòng. Dịch thần cùng áo trắng như tuyết họa bì cùng đi ở một bên, một mặt khác chính là chín màu hào quang lượn lờ khí linh bé gái. Dịch thần không kìm lòng được nhìn chằm chằm khí linh bé gái xem, thực sự là trong lòng hỉ ái muốn ba loại tâm tình binh, phi thường không ăn phận để hắn gợi ra tương tư tình. Đừng như vậy nhìn cô nãi nãi, cô nãi nãi sẽ thật không tiện. Khí linh bé gái nhìn thẳng dịch thần, một bộ lão khí hoành thu như ông cụ non dáng dấp. Khí linh bé gái vừa nói chuyện lập tức phá hoại nàng cùng Vân Hàm Yên giống như đúc sự, để dịch thần rất nhanh từ tương tư bên trong tỉnh lại, trịnh trọng hỏi: khí linh tiền bối, không biết ngươi đi trung vực tìm Thái Hư Tiên đỉnh khí linh phiền phức bao nhiêu thời gian có thể đến, có thể hay không giúp ta một việc? Cô nãi nãi ta có tên tuổi. gọi là Lãm Nguyệt Thiên. Đừng khí linh khí linh. Thật là quê mùa, ta biết ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì. Có phải là đem thuốc trường sinh bất lão mang cho ngươi ở Thái Hư Tiên Đỉnh trong phạm vi khống chế người nhà, đúng? Ôm mồm tiền bối, ta chính là ý này. Còn xin tiền bối giúp đỡ, Dịch Thần liền vội vàng nói, không thành vấn đề. Căn cứ lời ngươi nói, thời gian còn sớm, ta nhất định sẽ sớm chạy tới chỗ đó, đem thuốc trường sinh bất lão giao cho người nhà ngươi trên tay. Lãm Nguyệt Thiên không để ý chút nào đạo, tiền bối không lập tức đi không? Dịch Thần có chút lo lắng lên. Tính toán thời gian, từ được thuốc trường sinh bất lão phương pháp luyện đan khởi, hắn cũng mới dùng không tới thời gian 10 năm. Thời gian rất sung túc, chính là sợ Lãm Nguyệt Thiên vô căn cứ, vạn chờ tới khi người nhà chết già mới qua đi, hắn đến thời điểm đều không có chỗ đi khóc. Yên tâm, ta nhất định ở trong vòng 30 năm chạy tới. Lãm Nguyệt Thiên trịnh trọng đạo, cái kia là đa tạ tiền bối, có điều tiền bối có hay không có thể ở nhà ta người trước mặt nói là ta kết tóc thê tử. Hắn luyện chế thuốc trường sinh bất lão, tuy rằng không thể thật sự trường sinh bất lão, nhưng căn cứ Lãm Nguyệt Thiên từng nói, người phàm bình thường ăn, tuổi thọ có thể so với Huyền Châu cảnh, sống 500 năm vẫn không có vấn đề. Hắn vốn cũng muốn thử xem, lại bị Lãm Nguyệt Thiên báo cho, loại này thuốc trường sinh bất lão, tu sĩ dùng có lớn vô cùng tai hại, Huyền Châu cảnh trở xuống tu sĩ dùng, tương tự chỉ có thể sống đến 500 năm. Hơn nữa tu vi sẽ không ở tăng trưởng nửa phần, Huyền Châu cảnh trở lên tu sĩ dùng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tăng cường 100 năm tuổi thọ. Lại dùng cũng vô hiệu, đồng thời sẽ vĩnh viễn đánh mất ngưng tụ thánh thai khả năng. Bởi vậy, hắn luyện chế thuốc trường sinh bất lão, thích hợp nhất phàm nhân dùng, tuổi thọ dài đến 500, bách bệnh không sinh. Từ trước cựu bệnh đều sẽ hoàn toàn biến mất. Dịch Thần lo lắng chính là điểm ấy. Hắn đã từng biến mất người nhà 5 năm ký ức, một khi ăn vào thuốc trường sinh bất lão sau, tất nhiên sẽ toàn bộ nhớ lại đến thời điểm, không khỏi để người nhà thương tâm khổ sở. Hắn không muốn nhìn thấy điểm ấy, mới ý nghĩ để cùng Vân Hàm Yên bên ngoài giống như đúc Lãm Nguyệt Thiên ở nhà người trước mặt thừa nhận là hắn kết tóc thê tử. Còn muốn để Lãm Nguyệt Thiên biên cái lời nói dối, ngược lại chính là mượn cái này kết tóc thê tử thân phận, nói hắn tất cả mạnh khỏe, ngay ở Yến Quốc nào đó địa, chỉ là không tiện đi ra thấy người nhà mà thôi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.